Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc lui quân từ Rostov về vùng Kuban, Evgeny Lipnitsky bị thương hai lần. Tuy không mấy ảnh hưởng tới sức khỏe, nhưng anh ta vẫn xin chỉ huy đơn vị được nghỉ phép 2 tuần. Dù rất muốn về thăm nhà, nhưng Evgeny lo ngại đường xa nên đã đồng ý cùng thượng úy kỵ binh Gorchakov về nhà anh ấy nghỉ ngơi. Lần đầu tiên Evgeny gặp Lelia, vợ của Gorchakov. Anh ta đã bị hút hồn trước vẻ đẹp mặn mà của người đàn bà ngoài 30 tuổi. Nhiều lúc Evgeny đã không làm chủ được cảm xúc, bực bội ghen tức với Gorchakov vì đã có được người vợ xinh đẹp là Lelia. Thời gian nghỉ phép nhanh chóng qua đi. Trở lại đơn vị, cả Evgeny và Gorchakov đều bị những cuộc chiến đấu ác liệt cuốn đi. Và điều không may mắn đã xảy đến với Gorchakov. Anh bị thương, vết thương quá nặng, khiến Gorchakov không thể qua khỏi. Evgeny cũng bị thương và mất một cánh tay. Trong lúc hấp hối, Gorchakov có ý định muốn nhờ Evgeny hãy yêu thương và chăm sóc cho Lelia chu đáo. Tâm trạng của Evgeny khi ấy chẳng biết nên vui hay buồn. Anh đau xót khi phải vĩnh biệt người bạn luôn đồng cam cộng khổ với mình ngoài chiến trường. Nhưng cũng có điều gì đó lóe sáng trong trái tim bởi anh sắp được gặp Lelia, người mà anh đã thầm yêu trộm nhớ ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời quý vị và các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Đi đến chiều ngày thứ tư thì về đến Yagodnoye. Lão địa chủ đón cặp vợ chồng mới ở một chỗ cách trang trại một versta. Từ xa, Evgeny đã trông thấy cha hắn nặng nề đưa chân qua ghế ngồi trên chiếc xe kiểu đua và bỏ mũ. Ra đón quý khách đây. Nào, cho cha ngắm hai con một cái. Lão nói giọng ồm ồm rồi vụng về ôm lấy con dâu và đâm những sợi ria bạc xanh xanh ám khói thuốc lá vào hai bên má Lelia. Cha sang ngồi xe chúng con nhé. Xa ích, đi đi thôi. À, cụ Saska, chào cụ. Vẫn còn sống cơ à? Cha vào chỗ của con mà ngồi. Con ngồi bên cạnh bác xa ích cũng được. Lão già ngồi xuống bên cạnh Lelia, lấy khăn tay chùi ria rồi cố giữ bình tĩnh, đưa cặp mắt có vẻ còn hiên ngang nhìn con trai mình. Thế nào, anh bạn trẻ? Dạ, về trông thấy cha là mừng lắm rồi ạ. Con bảo là thành thương binh rồi kia mà. Còn sao được nữa, thành thương binh thật rồi ạ. Người cha tránh mắt không nhìn ống tay áo rỗng dắt dưới đáy thắt lưng. Cũng chẳng sao, con quen rồi. Evgeny nhún vai. Tất nhiên là quen thôi, lão già vội nói. Chỉ cần cái đầu còn nguyên vẹn là được mà. Mà lại thắng lợi trở về nữa chứ, có phải không nào? Cha bảo rằng con đã thắng lợi trở về đấy, đem theo một nữ tù binh đẹp như thế này kia mà. Evgeny thầm khen câu nói nịnh đầm cầu kỳ và có phần cũ kỹ của bố. Hắn đưa mắt cho Lilia ra ý hỏi rằng, thế nào? Lilia thấy ông già nhà ta thế nào? Và nhìn nụ cười hân hoan cùng ánh mắt ấm áp của Lilia. Không cần được nghe câu trả lời, hắn đã hiểu rằng Lilia đã thích cha hắn. Hai con ngựa xám chạy nước kiệu nhỏ nhẹ nhàng kéo cái xe lên dốc.

sao mày không cài cái khuy quần lại? Cái con dê già hôi thối này chứ. Thế nào? Mấy ngón tay bẩn thỉu của cụ Saska đưa dọc phía trước quần theo một dãy dài những cái khuy tròn như đang bấm những phím đàn không tiếng của một cái đàn accordion. Cụ còn muốn nói với lão chủ vài câu hết sức ngang ngạnh nữa, nhưng lão kia đã như hồi còn trẻ dậm mạnh chân một cái, làm cho cái ủng mũi nhọn kiểu từ năm cà cộ nào đó bật cả đế ra, rồi quát to. Về chuồng ngựa ngay, đi đều, bước. Tao sẽ bảo con mụ Lukenia đun nước sôi làm lông cho mày ngay bây giờ. Sẽ hết cả cáu bẩn trên người mày đấy, cái đồ ngựa già. Evgeny nghỉ ngơi, hàng ngày vác súng vào khe núi khô bắn gà gô bên những cánh đồng kê đã cắt. Chỉ có một điều làm hắn băn khoăn là cái chuyện Aksinia. Nhưng rồi một buổi tối, cha hắn gọi hắn vào phòng, lo lắng nhìn ra cửa, rồi tránh không nhìn vào mắt hắn và hỏi luôn. Này, con ạ, con cũng thứ lỗi cho cha cái chuyện can thiệp vào việc riêng của con nha. Nhưng cha muốn biết con định đối xử với con Aksinia như thế nào bây giờ đây? Evgeny vội vã lấy thuốc ra hút, và cái vẻ bối rối ấy đã làm hắn không còn giấu được gì nữa. Mặt hắn đỏ bừng lên, y như hôm mới về, và vì hắn cảm thấy mình đỏ mặt, nên lại càng đỏ mặt thêm. Dạ, con không biết. Thật quả là chưa biết. Hắn thành thực thú nhận. Lão già nói một cách rất xác đáng. Nhưng cha thì cha biết lắm. Con phải xuống nói ngay với nó đi. Hứa cho nó tiền đền bù cho nó. Nói đến đây lão mỉm cười, làm đầu hàng ria rung rung. Bảo nó đi nơi khác đi. Chúng ta sẽ tìm một đứa nào khác vậy. Thế là Evgeny xuống ngay nhà đầy tớ. Aksinia đang đứng quay lưng ra cửa nhào bột, một đường hõm hằn rõ trên sống lưng nàng, hai cái xương bả vai đang đưa lên đưa xuống. Tay áo nàng sắn lên tới khửu, cho thấy hai cẳng tay nàng ngăm ngăm với những bắp thịt luôn động đậy. Evgeny nhìn mái tóc mềm mại rất to loan xoăn trên cổ nàng và nói, Aksinia, mời chị ra ngoài này một lát đi. Thế là nàng quay phát lại, cố làm cho khuôn mặt rạng rỡ của mình có một vẻ vâng chịu, đầy lãnh đạm. Nhưng Evgeny nhận thấy rằng những ngón tay của nàng cứ run lên bần bật trong khi nàng đang hạ tay áo. Vâng, tôi sẽ ra ngay đây. Nàng sợ hãi đưa nhanh mắt nhìn mụ đầu bếp, nhưng lại không đủ sức ghìm nén niềm hân hoan của mình nữa. Bèn bước tới gần Evgeny với một nụ cười van lơn tràn trề hạnh phúc. Ra đến ngoài thềm, hắn nói với nàng rằng, thôi, ta ra vườn đi, tôi có việc cần nói đây. Ta ra đi. Nàng tưởng như thế là bắt đầu nối lại quan hệ xưa, bèn sung sướng ngoan ngoãn nhận lời ngay. Evgeny vừa đi vừa khẽ hỏi, Aksia này, cô biết tôi gọi có chuyện gì không? Và nàng đã mỉm cười trong bóng tối, nắm chặt lấy tay hắn, nhưng hắn vội giật phắt ra. Thế là Aksinia hiểu tất cả. Nàng đứng lại. Anh muốn gì? Anh Evgeny. Tôi không đi xa nữa đâu. Thôi, được. Ở chỗ này chúng ta cũng có thể nói chuyện với nhau được lắm. Chẳng sợ ai nghe lỏm đâu. Evgeny nói hấp tấp, cứ như đang vướng trong cái lưới vô hình của các từ ngữ. Aksinia phải hiểu cho tôi. Bây giờ đối với Aksinia, tôi không thể như trước kia được nữa đâu. Tôi không thể cùng sống với Aksinia được nữa. Aksinia có hiểu không? Bây giờ tôi đã có vợ, và với tư cách là một con người đứng đắn, tôi không thể làm chuyện bậy bạ được nữa. Trách nhiệm đối với lương tâm không cho phép tôi làm như thế đâu. Hắn vừa nói, vừa thấy bứt rứt hổ thẹn trước những lời huênh hoang của mình. Màn đêm vừa ập tới từ phía trời đông đang mù mịt. Ở phía tây, một mảng trời còn đỏ rực lên dưới dáng chiều. Vì sợ thời tiết biến đổi, ngoài sân vẫn rong đèn đập lúa, nhịp máy chạy rộn rã mê mải. Anh em thợ mùa chuyện trò như pháo nổ ran. Chiếc máy đập lúa tham lam ngốn lấy ngốn để. Một người thợ vừa luôn tay nhét những bó lúa vào miệng nó, vừa kêu lên bằng một giọng khàn khàn sung sướng. Mang lại đây, mang lại đây. Nhưng trong vườn vẫn lặng im như tờ. Nồng nặc cái mùi gai, mùi lúa mì và cả mùi sương đêm nữa. Axinia chẳng nói chẳng rằng. Sao? Sao Axinia chẳng nói gì thế? Sao lại nín thinh như thế chứ? Tôi chẳng có gì đáng nói cả đâu. Thì tôi sẽ cho Axinia tiền mà. Axinia phải đi khỏi chỗ này ngay. Tôi nghĩ rằng Axinia sẽ đồng ý. Nếu như ngày nào cũng trông thấy Axinia thì tôi sẽ rất đau khổ đấy. Một tuần nữa tôi sẽ hết tháng làm việc. Có thể làm nốt được không? Tất nhiên, tất nhiên. Axinia lặng thinh một lát, rồi nàng rụt rè nghiêng nghiêng người như bị đánh, bước sát tới bên Evgeny và nói. Thôi, được, không sao cả đâu, tôi sẽ đi. Nhưng anh có thể thương tôi lần chót được không? Cái chuyện đòi hỏi ấy đã làm cho tôi trở nên trơ trẽn như thế này rồi. Có một thân một mình, tôi khổ lắm. Anh đừng chê trách tôi, Evgeny ạ. Giọng nói của Axinia lanh lành và khô khan. Evgeny cố đoán xem nàng nói thật hay nói đùa, nhưng đoán mãi không ra. Thế thì Axinia muốn cái gì chứ? Hắn húng hắng ho một cách bực bội, bỗng nhiên cảm thấy nàng lại rụt rè tìm đến bàn tay mình. 5 phút sau, hắn đã chui ra từ trong một bụi phúc bồn tử ướt đẫm và thơm phức. Hắn bước tới bên hàng rào, phì phèo điếu thuốc và lấy khăn tay cọ rất lâu hai chỗ đầu gối xanh lè vì nhựa cỏ. Khi bước lên thềm nhà, hắn quay đầu nhìn lại trong nhà đầy tớ. Qua khoảng sáng vàng của khung cửa sổ, thấy hiện rõ cái thân hình đều đặn của Axinia. Nàng đưa tay ra sau gáy, sửa lại búi tóc, đăm đắm nhìn vào ánh lửa và mỉm cười. Cỏ vũ mâu đã chín rũ, trên mấy vesta liền, đồng cỏ khoác một tấm áo choàng rung rinh và uyển chuyển. Gió rập rình duỗi đầu lớp cỏ xuống, dồn cỏ lại thành gò đống, làm cỏ sơ ra và xua đi những làn sóng xanh. Ở những nơi có một luồng không khí chảy qua, cỏ vũ mâu lại rạp đầu làm lễ, và trên những ngọn cỏ bạc phếch kia còn lưu lại rất lâu một vệt thâm thâm. Các thứ cỏ đã nở rộ với đủ mọi màu hoa. Trên các đường sống gò, ngài cứu chín giữa buồn bã rủ đầu xuống. Đêm rất ngắn, chưa nằm đã sáng. Đêm đêm cơ man nào là sao sáng, lấm tấm trên bầu trời đen như đang cháy thành than. Vành trăng lưỡi liềm kia, vừng mặt trời nhỏ của người cô giắc, đang dè sèn tỏa xuống một làn ánh sáng bồng bềnh. Dòng sông Ngân Hà rộng thênh thang, đan quện với nhiều con đường khác, cũng toàn sao là sao. Không khí mùi hăng hắc, đặc quánh, gió hanh nặc mùi ngải cứu. Mặt đất thẫm đen vị đắng của cây ngải cứu đang mọc lan tràn khắp nơi, đang khao khát làn gió mát. Những con đường dệt bằng sao chưa từng bị vó ngựa hay chân người dẫm lên, đang kiêu hãnh, lượn uyển chuyển. Các vì sao rắc đầy trên nền trời khô khan đen kịt màu đất đen như những hạt thóc. Mặt trăng nom như mảnh đất muối khô nẻ, khắp đồng cỏ bị đại hạn, cỏ chết rũ, chỗ nào cũng có những con cun cút đánh nhau liên miên, làm bay lên những đám lông trắng bong và tiếng châu chấu kêu lanh lành